truy tìm đến vận mệnh chân chính áo nghĩa. Trương Bách Nhân cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.